Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm phiền sau khi rời tổ chức. Vừa nói, lão còn đập đập tay lên vai hắn, như muốn tin lời lão nói là thật. Lão có vẻ xem thường hắn. Theo lão bao nhiêu lâu nay, không lẽ hắn không biết được lão đã có sự sắp xếp trong đó. Ánh mắt kinh bỉ cùng nụ cười gian xảo đó, hắn thử biết số lượng ma túy lần này khá lớn. Nếu bị tóm thì mức án tử hình nằm chắc trong tay. Cái tên giả khốn đó khôn lỏi, muốn đẩy hắn đi vào chỗ chết, ép buộc hắn phải lựa chọn. Nếu muốn rút ra khỏi tổ chức thì chỉ còn cách chấp nhận, hoặc có thể chính hắn sẽ bỏ mạng trong phi vụ lần này. Vì từ lâu hắn đã nhắm đến việc cai trừ hắn ra khỏi mắt lão. Tâm tư của hắn mệt mỏi. Sau bao nhiêu năm gắn bó lăn xả vì lão, đến cuối cùng lão vẫn xem hắn như là một công cụ. Nếu lần này thất bại, âu cũng là do số phận sắp đặt. Chỉ sợ một điều, hắn có bề gì thì tưởng vi của hắn liệu có được yên ổn với tay lão hay không? Không, không yêu anh cũng được, nhưng nhất định em phải sống thật bình yên, tưởng vi. Hùng của các chiến sĩ công an mai phục ở địa điểm con linh đưa, đó là cánh rừng dài gần sát biên giới. Nó âm u không một bóng người sinh sống, nhìn sơ tựa hồ giống như chỗ thằng Quyết giam giữ chị lần trước. Mọi người chờ khá lâu vẫn không thấy bóng dáng của bọn Minh Tú xuất hiện. Nếu lần này thành công thì sẽ bắt được một con cá lớn là lão Nhiệm, thì sẽ nhanh chóng phá được đường dây buôn bán ma túy lớn nhất mà bấy lâu nay công an đang ráo riết truy tìm. Giám đốc, anh có thấy sự việc lần này có gì không đúng không? Tại sao chúng ta lại dễ dàng tìm được lời giải mật mã của cô Linh mà không vướng một chút trở ngại không? Hơn nữa theo tôi biết, lão Nhiệm là một con cáo giả lớn nhất trong đường dây ma túy, và còn tên Tú nữa, hắn là đệ tử ruột của lão. Tại sao lại để lọt thông tin ra ngoài một cách khó hiểu như vậy? Có khi nào chúng ta đang đi vào một cái bẫy không? Hùng nhíu mày trả lời. Đúng là tôi cũng nghĩ như cậu. Tôi có thắc mắc, nhưng chẳng phải thông tin của Ả Vi đưa cho cậu cũng trùng khớp như của con Linh sao? Rất có thể con Linh đã nghe lén được cuộc nói chuyện của Ả với Minh Tú, nên bọn chúng quyết thanh trừng con bé. Chúng ta không được loại trừ khả năng này. Rất có thể lắm. Việc bây giờ chỉ có thể chờ tôi. Tôi cho rằng không đến mức con Linh đến gần chết còn hại chúng ta đâu. Trợ lý gật gù rồi lại tiếp tục chờ đợi. Lát nữa mọi thứ có tôi và các anh công an. Việc của cậu là ngồi ở đây chờ tin. Chỗ này cách xa cửa khẩu, lại ở vị trí tốt khó phát hiện. Tôi nghĩ lần này bọn chúng sẽ đem rất nhiều người tới. Tôi chỉ lo xa thôi, cậu yêu ý tôi chứ? Một điều nữa, tuyệt đối là không được để gia đình lành và cô Bin biết, cậu nhớ chưa? Trợ lý nhìn anh chân chân. Anh đang đề phòng trường hợp xấu nhất xảy đến. Hả cớ gì anh vì một người mà lại không tiếc thân mình như thế? Tình cảm anh dành cho chị thật lớn. Anh đã nói anh sẽ khiến bọn chúng phải trả giá là anh làm thật, chỉ có điều là quá nguy hiểm. Nếu có chuyện gì thì anh biết phải ăn nói sao đây? Vừa hay lúc đó có ánh đèn pha chiếu sáng cả một vùng, là xe của bọn Minh Tú đang chuyển đến rồi dừng lại ở mé rừng. Các chiến sĩ mai phục nhanh chóng di chuyển nhẹ nhàng theo sau bọn chúng. Đám bọn chúng bước ra khỏi sau xe cùng lắm Minh Tú. Hùng thắc mắc khi không thấy lão Nhiệm. Theo như tin báo thì lão sẽ đi cùng Minh Tú để giao dịch. Hùng đoán là tên già này đang cố tình để hắn đi một mình. Lão muốn đổ hết tội cho hắn. Khốn nạn thật. Lão già này muốn thằng đệ tử ruột đứng mũi chịu sào thay hắn. Đúng là con cáo già mà. Hùng bực bội với suy đoán của mình, rồi theo dõi tiếp theo hành động của bọn Minh Tú. Hắn di chuyển nhanh vào bên trong rừng. Trên tay hắn là một cái vali nhỏ, rất có thể bên trong là số tiền được giao dịch với bọn mafia. Từ chỗ này đến cửa khẩu cách 80 km, bọn chúng không tiến sát cửa khẩu vì sợ bị tóm, nên lợi dụng đêm tối giao dịch trong rừng là điều thuận tiện nhất. Men theo đám cây đi sâu vào bên trong, lúc này mọi người thấy có ánh đèn từ phía xa, và hắn đang bắt tay với tên to con mặc con lê trong bóng đen. Xung quanh có rất nhiều thuộc hạ đứng vây quanh đám người Minh Tú. Cô tiến sát lại gần, anh và mọi người thấp thoáng nghe được cuộc nói chuyện từ phía bọn chúng. Rất vui được gặp lão Tam trong hội trồng lửa. Chắc chắn người đứng trước mặt tôi đây là Triệu Minh Tú vang danh trong giới. Hắn cười nửa miệng, tay đút vào túi quần rồi đáp lại. Thật quá khen rồi. Tên kia không trả lời, hất hàm cho tên đứng sau, bước lên giơ vali về phía trước. Đây là số hàng đã chuẩn bị, còn phía bên cậu? Hắn đưa vali lên, không một biểu cảm trên nét mặt. Hai bên không nói gì thêm. Hắn và tên kia cùng lúc bước về phía trước đưa vali giao lịch. Vừa hay cầm được món hàng trong tay thì phía bên kia súng nổ chỉ thiên, rồi đồng loạt hai bên chĩa súng vào nhau. Lũ trò chết, chúng mày đã làm cái trò gì vậy? Mày nghĩ bọn tao là đám tranh? Lão Nhiệm đâu? Tại sao lão lại không xuất hiện? Mày có chắc trong vali này có sẵn đồ bọn tao cầm không? Hắn mở khóa vali ra, bên trong từng cọc tiền rơi ra ngoài. Phía bên kia đám người vẫn mặt lạnh như tiền, theo lệnh của tên đứng đầu nổ phát súng nhằm thẳng về phía hắn mà bắn. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, tiếng súng nổ vang trời. Hắn và đồng bọn tháo chạy về phía bìa rừng, phía bên kia vẫn đuổi theo sau sát nút. Bọn Minh Tú vội vã chạy lên hướng về chỗ để xe thì bất ngờ lực lượng công an lao vào tóm gọn cả hai bên. Tang vật thu được là một vali chứa ma túy tổng hợp, và trong bên xe bọn chúng còn thu được rất nhiều vũ khí trái phép. Nhìn bọn chúng bị giải lên xe mà trong lòng anh cứ băn khoăn có cái gì không đúng. Lão Nhiệm và Minh Tú trước nay làm việc vốn cẩn thận, tại sao lần này lại dễ dàng bị tóm gọn? Mà tại sao lão lại không cho người bảo vệ hắn từ phía bên ngoài? Phải chăng lão cố tình vắng mặt? Hay là chính lão muốn lại vật cản ở trên đường là hắn sao? Hoặc có thể là... Một mớ suy nghĩ trong đầu anh chưa có lời giải, thì bất chợt anh nghe thấy đùng một tiếng chói tai. Minh Tú bất ngờ bị tấn công bởi các chiến sĩ, rồi móc súng bắn ra loạn xạ. Mọi người vội nằm xuống né đạn, lợi dụng thời cơ hắn bỏ chạy thẳng vào rừng. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn chạy mất tâm, liền vội vàng chia nhau đuổi theo. Giữa sự truy đuổi gắt gao, hắn như bị dồn vào đường cùng, chạy trối chết về phía trước. Chó chết, mày dám chơi tao? Người của hắn bị tóm hết, chỉ còn mình hắn đang tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi. Hắn phải sống để tìm lão để tính chuyện hôm nay. Cách đó không xa là biên giới của Campuchia. Trong đêm tối, hắn cứ cắm đầu chạy vừa tính toán làm sao có thể lẩn trốn sang biên giới một thời gian rồi quay về. Thế nhưng người tính công bằng trời tính, khi hắn chắc chắn có thể trốn thoát được. Nhưng không, một phát súng vang lên, rồi sau đó nhồi thêm hai phát. Hùng và mọi người đứng cựng lại, nhìn nhau, rồi không ai bảo ai đồng loạt chạy về phía phát ra tiếng súng. Chạy đến nơi, thì chỉ nhìn thấy Minh Tú đang nằm. Trên người hắn bộ con mê ướt đẫm máu. Tay hắn ôm lấy ngực, mắt trừng trừng mở đầy kinh ngạc. Hùng vội chạy đến xem thì đã thấy hắn thất thờ, còn xung quanh có một bóng người. Là ai đã giết Minh Tú? Cơn mưa xối xả chiều hôm nay khiến cho khung cảnh càng thêm ảm đạm. À nằm vật dưới sàn, mắt nhìn ra cửa sổ, cơ thể mệt mỏi đau nhức đến mức không thể đứng dậy được. Sáng nay trong mơ mơ màng màng, à nghe loáng thoáng bọn chúng mang về một thứ gì đó mới lạ cho à uống. Thật là khốn nạn. À cười đau khổ trong nước mắt lã chã tuôn rơi. Cuộc đời à không bao giờ dám tưởng tượng à còn thua cả một con điếm, một món đồ chơi cho người khác thỏa mãn. À dám oán trách ai đây? Là do à, chính à đã tự đưa cuộc đời của à đến bờ vực thẳm này. À nhìn cơ thể mình, giờ nhớp kinh tởm đến mức à còn muốn tự tay băm vằm nó ra. À khóc, những giọt nước mắt tội lỗi muộn màng. Đến giờ phút này, à cảm thấy xót xa cho chính bản thân à. À nhớ tới hắn, nhớ khoảng thời gian ở bên hắn. Hắn nâng niu à bao nhiêu, thì à đầy hắn xa xa bấy nhiêu. Đối với à, hắn chỉ là nơi để à dựa dẫm trả thù. Nói yêu hắn đấy, nhưng liệu thực tâm à có bao nhiêu để nghĩ đến việc đó hay chưa? Có bao giờ em nghĩ đến tôi chưa? Câu hỏi đó cứ ẩn hiện liên tục trong đầu của à. Nghĩ đến hắn, à có nghĩ đến hắn chứ? Những phút giây đó lại là do chính bản thân à tự lừa dối bản thân rằng, rồi nhanh chóng gạt phát nó đi. Lúc ấy với à không gì có thể so sánh được với việc trả thù. Việc làm gia đình chị và chị đau khổ khiến à cảm thấy thoải mái và vui vẻ. À muốn gia đình chị tan nát như chính gia đình của à. À bỗng thấy nhớ hắn vô cùng. Sau thời gian khi chia tay, một thoáng giây phút nào đó trong tâm tư à có một chút hối hận vì đã rời xa hắn. Ít ra ở bên hắn, à sẽ không phải chịu cảnh nhục nhã như thế này, sẽ vẫn còn sống sung sướng không lo nghĩ. Thế nhưng đời vốn là thế, không ai đoán được chữ ngờ. Trong giờ phút con người ta cảm thấy hối hận nhất, thường nghĩ đến quá khứ xót xa, than khóc thì cũng chính là những lúc sự chia ly sẽ là mãi mãi. À đâu ngờ hắn, một người luôn bảo vệ à, bây giờ đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, không bao giờ có thể bảo vệ à được nữa. Thi thể của hắn được các chiến sĩ công an đưa về khám nghiệm tử thi và chờ đưa đi an táng. Cuộc truy bắt của lão Nhiệm ngày càng gắt gao hơn. Cái con cáo giả đó đã giết hắn và trốn sang biên giới cùng số hàng ngày hôm đó. Một trong đám đàn em nhóm bên kia khai nhận lão Nhiệm đã bán thông tin cho nhóm bọn họ, cầu kết với bọn đó thanh trừ hắn. Một mối nguy hiểm với lão là nếu hắn rời bỏ tổ chức, lão chỉ coi hắn là một vật thế mạng, một thứ đáng bỏ đi khi có ý định phản bội lão. Lão đã muốn giết hắn từ lâu, mà đến giờ lão mới cho hắn được nằm yên được. Cuộc đời hắn bán mạng cho lão hàng trăm phi vụ, đến cuối cùng cũng chỉ là một cái gai mà lão muốn nhổ vỏ. Nhìn hắn nằm im trên ca băng phù mền trắng xóa, Hùng thở dài khi nghe kể về cuộc đời của hắn. Hắn cũng như à, như con Linh, đều không có người thân, không có gia đình. Người thân duy nhất là em gái của hắn cũng đã mất từ lâu. Chỉ còn à là người kề cận lâu nhất bên hắn. Nhưng bây giờ à đang ở đâu, sao lại không thấy đến với hắn? Ít ra không có tình thì phải còn có nghĩa. Đằng này thông báo đã đưa đi mà tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của ả. Nhưng ai đâu biết rằng ả đang bị nhốt, không hề biết hắn đã chết. Và rất có thể mai đây, chính ả cũng sẽ chấm dứt sự ô nhục này mà thế gian không một người ngó ngàng đến. Ngày chiều hôm đó xác hắn được đưa đi hỏa táng. Đưa hắn đi chỉ có Hùng cùng một vài chiến sĩ công an. Hắn chết mà không kịp nhìn ả một lần cuối, không kịp trăn trối một lời. Cuộc đời hắn chính thức chấm dứt một cách bi thương. Âu cũng chính là sự giải thoát cho hắn, một cái giá phải trả sau biết bao nhiêu tội lỗi hắn đã gây ra khi còn sống. Chị đang ngồi cho nhóc Bin ăn tối. Hôm nay cả nhà đi đám giỗ xa nên chỉ có cả hai cô cháu ở nhà. Vừa tuột xuống ghế cắt đi tô cơm thì chợt nghe có tiếng xe chạy đến. Nhận ra là xe của ba, thằng nhóc quên cả chùi miệng mà chạy ra vội mừng. Ba, ba về. Bina, cẩn thận nghe, té giờ con. Ôm nhóc vào lòng, hôn hít cho thoảng nỗi nhớ mong. Rồi hai cha con dẫn nhau vào nhà. Mười mấy ngày không gặp, nhìn anh gậy đi trông thấy. Đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Nhìn anh mà chị xót xa vô cùng. Anh mới về, công việc ổn thỏa hết chứ? Anh gật đầu rồi nhìn chị âu yếm. Chị vẫn như vậy làm anh cảm thấy an tâm hơn. Bin ở nhà có ngoan có quậy cô lành không vậy? Có nhớ ba không nè? Bin không có quậy cô lành ba ơi. Còn nhớ ba nhiều lắm. Ba đừng đi nữa ba nhé. Anh bật cười với thằng con rồi hỏi thăm chị các thứ. Đêm đó sau khi cho nhóc Bin vào ngủ, anh mới kể cho chị nghe mọi chuyện. Vậy là cuối cùng Tường Vi không xuất hiện nhìn hắn một lần cuối hả anh? Em không ngờ mọi chuyện lại kết thúc tệ hại như vậy. Âu cũng là cái giá phải trả. Gieo ác thì gặp ác. Hắn cũng hại không biết bao nhiêu người. Anh cũng không nghĩ con người ả lại vô tình đến như vậy. Ngày đầu ả đã bỏ đi nhiều ngày chưa thấy về. Mà cũng chẳng biết ả bây giờ đang ở nơi đâu. Cứ như là bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Chắc là chị ấy buồn nên muốn bỏ đi đâu đó một thời gian. Cũng có thể chị ấy chưa biết Minh Tú đã chết nên về không nhìn hắn một lần cuối. Anh có cho người đi tìm chị ấy chưa? Phía bên công an đã cho người đi tìm ả rồi. Ả cũng nằm trong một mắt xích quan trọng của vụ án, nên đâu thể bỏ lỡ ả được. Hoặc cũng có thể ả đã bị thanh trừng bí mật ở một nơi nào đó rồi cũng nên. Anh nghĩ dính vào bọn mafia này, kết cục đâu ai trốn thoát được. Em lại nghĩ một phần là do số phận đưa hắn và chị ta đến nông nỗi như ngày hôm nay. Xã mà hắn có gia đình thì đâu đến nỗi trở thành kẻ máu lạnh anh nhỉ. Cũng như Tường Vi, mỗi lần nhắc đến là em lại cảm thấy buồn. Nếu năm đó ba em không bỏ rơi mẹ con chị ấy thì có lẽ chị ấy đã không kết bỏ gia đình em đến vậy. Giá mà em có thể làm gì đó xoa dịu được nỗi đau mất mát trong lòng của Vi. Biết đâu nhờ vậy mà chị ấy hiểu ra mọi chuyện, trở thành một thành viên trong gia đình thì hay biết mấy. Anh nhìn chị nét mặt thoáng buồn. Chị luôn như vậy, luôn nghĩ tốt cho người khác, dù cho họ có đối xử tệ hại với chị như thế nào. Tự nhiên anh cảm thấy tức giận. Bao nhiêu chuyện xảy ra, tại sao chị không ghét họ mà lại nhận hết mọi tội lỗi về phía mình? Em thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi. Cái gì cũng có sự sắp đặt của tạo hóa hết. Anh không muốn thấy em vì những người không xứng đáng mà buồn rầu. Là họ tự chuốc lấy, chứ không ai ép họ cả. Anh không thích em có những suy nghĩ quá tốt về họ. Họ đối xử với em như thế nào, ông trời nhìn thấu hết. Em cứ như vậy, anh sẽ không nói cho em biết bất cứ chuyện gì đâu. Anh tức giận đùng đùng bò vào trong nhà. Nhìn anh, chị vừa thương lại vừa giận. Nhưng chị nói đúng mà. Chị luôn mong chờ gia đình chị và Tường Vi được hòa thuận. Chị muốn thay ba dùng tình cảm của gia đình để xoa dịu nỗi đau trong lòng ả, cho ả một gia đình thật sự. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ và mong muốn của chị. Còn với ả, chị làm sao biết được rốt cuộc ả đang muốn gì? Bọn chúng trở về khá muộn, mang theo rất nhiều đồ linh kinh. Tiếng nói chuyện ồn ào xem chừng có thêm khá nhiều người ghé đến. Ả nép mình vào góc tường, hơi thở mệt nhọc. Hình như ả sốt, cơ thể ả nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Đêm nay là đêm thứ tư ả bị nhốt ở nơi này. Ăn uống không đầy đủ, mọi sinh hoạt đều tại chỗ. Cơ thể ả đầy các thứ dơ bẩn khó chịu vô cùng. Không biết số phận ả sẽ đưa đến đâu. Ả mệt mỏi nhìn trong vô thức. Thật sự lúc này ả muốn kết thúc sớm cái bi kịch khủng khiếp. Nhưng còn một điều gì đó trói buộc không cho ả cơ hội. Tiếng mở cửa vang lên. Trong đám thanh niên trai trai ấy bước vào một gã, lôi ả ra ngoài một cách thô bạo rồi ném ả nằm xuống đất. Ả không còn muốn chống cự, mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm. Nhìn một lượt khắp người ả rồi dừng lại ở khuôn mặt thái độ bất cần. Thằng to con nhất đám cảm thấy thích thú, liền bước lại gần rồi kéo cằm ả lên nhếch miệng. Đẹp cái đấy, vòng nào ra vòng đó, nhưng mà xã hôi quá. Chúng mày không cho nó tắm à? Giờ thế này thì làm sao chào khách được? 3.000 USD chứ khác gì. Chúng mày xem thường tao thế à? Tên đứng đầu nhóm thanh niên liền nhanh nhào dạ thưa với hắn. Dạ, tại chơi xong rồi lười tắm táp cho nó nên mới giờ thế. Để bọn em cho nó tắm rửa rồi trình diện anh ạ. Thật xin lỗi anh nhiều lắm, mong bọn anh thông cảm giúp em. Nói xong nó hất đầu ra hiệu cho hai tên kia lôi ả vào trong nhà tắm rửa cho ả sạch sẽ. Tên bị con cười khinh bỉ, rít thuốc nhìn theo. Xem chừng hắn có vẻ thích thân thể của ả lắm. Lúc này ả nhận ra bọn chúng đang dùng cơ thể ả trao đổi mua bán với tên bự con đó. 3.000 USD. Con người hả ả? Đáng giá tận giá đó hay sao? Ả cười chua xót nằm yên cho bọn chúng tắm rửa. Tiếp khách ư? Ả chẳng phải luôn bị miệng đời chửi rủa là một con đĩ sao? Con đĩ đáng giá 3.000 USD vẫn còn quá hời. Một tiếng sau ả xuất hiện với dáng vẻ thanh tao như ngày thường. Tên bự con mở to mắt nhìn ả. Thực sự ả xinh đẹp thật, đúng là trong tấm hình mà hắn đã xem. Khi nãy nhìn ả lem luốc dơ bẩn, hắn không nghĩ ả lại xinh đẹp như thế. Chỉ tiếc là ả là món quà quan trọng, đáng giá cả chục ngàn đô, nên dù có ham muốn cơ thể của ả, hắn ta cũng không dám động vào. Đại ca, anh thấy thế nào? Vừa mắt anh chứ? Tên bự con không trả lời mà chỉ gật gù, quăng cho bọn chúng một cái phong bì, rồi ra hiệu đưa ả ra xe. Ả ngồi kẹp giữa hai tên khác, còn tên bự con trực tiếp cầm lái xe. Xe chạy khá lâu, ả ngủ quên lúc nào cũng không hay. Chỉ đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Trước mặt ả là một tên biệt thự ở vùng biển. Ả cũng không biết nơi này là nơi nào, cũng không quan tâm làm gì cả. Bọn người đó lôi ả vào trong biệt thự. Tuy to lớn, nhưng nhìn đơn độc lạ thường. Chủ nhân của căn biệt thự này ắt hẳn là rất có vị thế. Nhìn cách trang trí cũng nói lên đây là một người có dư tiền. Đón họ là một người đàn ông khoảng hơn 60, có thể là quản gia của căn biệt thự. Tên bự con tiến đến nói gì đó với ông, rồi ra hiệu cho người lôi ả vào trong nhà. Ông chủ có dặn dặn, khi nào cậu đến thì sắp xếp cho cậu và mọi người hai phòng. Riêng cô gái này thì lên phòng ông chủ đợi. Ngày mai ông mới về, nên mọi thứ cứ nghỉ ngơi thoải mái. Tới giờ cơm sẽ có người mang lên tận phòng. Có gì thì cứ ấn chuông gọi tôi. Nói đoạn, ông như hiểu ý, liền quay qua nhìn tên bự con rồi nói. Hệ thống an ninh của biệt thự rất tốt. Không có mật mã cửa thì sẽ không mở. Ngoài ra bên ngoài, có một lớp hàng rào có thể thiết kế dòng điện cao áp. Nếu ai có gan thử, thì thử xem lời tôi nói có đúng không. Hắn gật gù rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Phải nói là nội thất căn biệt thự quá sang trọng, đến nỗi ả cũng không quan tâm mà phải ngước nhìn lên. Chủ nhân của căn nhà này phải là kẻ lắm tiền nhiều của. Mỗi một món đồ cũng có giá trị, chắc là phải đắt lắm. Ông quản gia dẫn mọi người lên lầu, chỉ dẫn căn phòng của bọn họ. Riêng ả thì ông dẫn ả đến một căn phòng khác rất to, dặn dò ả vài điều rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi cánh cửa này đóng lại thì hệ thống an ninh sẽ khởi động. Cô chỉ cần chạm tay vào cửa, chuông báo động sẽ vang lên. Do đó, khi có gì cần tôi giúp đỡ, cô cứ ấn chuông kế bên cánh cửa. Phải nhớ đừng chạm tay vào nó. Tối hôm đó, ả đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Bước vào là một đám người. Ả chẳng buồn nhìn họ, Nhưng khi tên đi sau cùng vào, chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn còn lại gương mặt toát ra một chút gì đó khiến Hà chăm chú. Nét mặt nhìn như rất quen, hình như à đã gặp hắn ở đâu rồi. Tên bự con bước đến nâng mặt à lên, rồi quay đầu nhìn hắn hỏi. Nhìn xem tôi tìm đúng người rồi chứ? Hắn không nói gì, lướt qua nhìn à một lượt, rồi bước lại ngồi xuống ghế, ra hiệu cho một tên đàn em tới gần nói nhỏ. Tiền chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở dưới sảnh phòng khách. Chủ tịch nói tăng thêm 1/3, gọi là thường công. Việc của các anh đã xong, các anh có thể đi ngay hoặc là đợi đến sáng mai. Tên bự con gật đầu ra hiệu cho mọi người của hắn rút lui. Tiếng xe đi xa dần, hắn mới tiến lại nhìn à thật kỹ, rồi đám người kia, cả đám nước ngoài ra ngoài nữa. Chuẩn bị cho nó, ngày mai sẽ có một đoàn khách Trung Quốc đến đây. À nhìn theo bóng lưng của hắn, giọng nói này quả thật là rất quen. À lục tung ký ức cô nhớ lại xem, rốt cuộc đã gặp hắn ở đâu. Nếu như lời nói của hắn, ngày mai à sẽ bắt đầu công việc của một con điếm, thì cả một đoàn khách đang chờ à. À bật cười, à lại cười kinh bỉ cuộc đời. Tại sao ông trời không để cho à chết, mà cất bắt à sống, thua cầm một con thú, một món hàng trao đổi hết người này đến người khác như vậy. Hôm nay nhóc Bin được ba đưa về nhà. Anh vẫn còn giận chị, nên gương mặt hầm hầm, làm cho thằng nhóc không dám hó hé nửa lời. Chị cũng đang giận anh vì lời nói của anh tối qua, nên cũng không muốn nói chuyện với anh. Không khí trong xe ngột ngạt, thằng bé cứ lấm lét hết nhìn anh, rồi lại nhìn chị mà không biết chuyện gì xảy ra. Người thì chăm chú chạy xe, người thì đăm đăm ra cửa, lâu lâu còn khẽ thở dài. Chưa bao giờ nó thấy chị và anh giận nhau như vậy. Nó không dám lên tiếng hỏi, vì nó từng chứng kiến ba nó nổi cơn thịnh nộ, cho nên có cho nó bánh kẹo cỡ nào, nó cũng không dám chọc ba nó vào lúc này. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà sang trọng. Chị bước xuống dắt theo nhóc Bin đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc anh đứng trân trân không chớp mắt. Lạ nha, đáng lý ra anh phải là người giận chị mới đúng. Tại sao chị lại giận ngược lại anh? Anh nói có gì sai đâu. Anh không muốn chị thương hại những người đó. Họ có gì tốt với chị đâu cơ chứ. Lắc đầu chán nản, anh cho xe chạy vào gara rồi đi vào trong nhà. Thằng nhóc lâu ngày mới về, cặp vú nuôi liền bám chết theo. Chị mỉm cười nhìn thằng nhóc, mà không biết anh đã đứng đằng sau chị từ lúc nào. Đến khi xoay người lại mới giật mình la toáng lên. Anh làm gì vậy? Muốn hủy chết người ta sao? Tự nhiên lại đứng đâu? Không đứng lại đứng ngay sau lưng tôi. Hay, đây là nhà của anh cơ mà. Đứng đâu là chuyện của anh chứ. Lại còn hầm hầm cái mặt thật là khó ưa. Rõ ràng chị đang kiếm chuyện với anh đây mà. Không thèm đôi co, anh lừa mắt nhìn chị rồi bỏ đi thẳng lên lầu. Chị tức giận không thèm nhìn theo. Lần này có vẻ anh giận chị thật rồi. Thảo nhóc Bin và vú nuôi nghe tiếng quát của chị liền quay lại ngơ ngác, nhìn không hiểu chuyện gì. Rồi hai bà cháu không ai bảo ai, líu ríu dắt tay nhau lên phòng. Xem ra lúc này đừng nên chọc ai là tốt nhất. Tối hôm đó, chị ngủ lại bên nhà anh. Một mình một phòng mà không phải nhà mình thật sự là khó ngủ hết sức. Chị cứ xoay qua xoay lại đến gần 12 giờ mà vẫn chưa ngủ được. Nhớ lại chuyện lúc chiều, chị vẫn không sao hà giận được. Tại sao anh lại không xin lỗi chị cơ chứ? Dù là nhà anh, nhưng có cần cứ đứng lù lù sau lưng người ta như vậy hay không? Có ngày xảy ra án mạng vì đứng tim như chơi. Kèm với chuyện anh nạt chị đêm trước, mà chuyện đó, nghĩ đi nghĩ lại, chị vẫn thấy mình đúng. Dù sao họ cũng là những con người đáng thương hơn đáng trách mà. Càng nghĩ lại càng tức, chị đứng dậy khoác áo khoác bước xuống dưới lầu uống nước. Giờ đã khuya nên đèn tắt hết. Chị lại không quen địa hình cho lắm, mà lại không muốn bật đèn, nên cứ lần mò trong bóng tối, bước xuống cầu thang như là đi ăn trộm. Nhà của anh không to lắm, chỉ là căn nhà 3 tầng bình thường như bao nhà khác. Có đều nội thất rất bắt mắt. Chị thường hỏi anh về công việc cũng như cuộc sống. Chị không muốn biết quá nhiều về chuyện của anh, cũng như muốn mở lòng thêm một lần nữa. Nhưng tại sao lúc anh lừa mắt bỏ đi, lại khiến chị bực bội khó chịu đến vậy? Thói quen tiết kiệm của chị dựa vào một chút ánh sáng ít ỏi từ phía ngoài, hắt vào, nên cũng hơi khó khăn cho chị. Vừa giải quyết xong cơn khát vui vẻ trong lòng chị, quay lưng, định đi về phòng, cố gắng dỗ mình ngủ một giấc nữa, thì đụng trúng một cái gì đó sau lưng. Chị sợ hãi hét toáng lên, thì nhanh chóng khoanh miệng của chị bị lấp bởi một nụ hôn. Chị mở to mắt kinh hoàng, một vòng tay ai đó đang ôm chặt lấy người chị. Chị không thể hét cũng không thể vùng vẫy, nhưng mùi hương thoát ra từ người đó cũng đủ làm cho chị biết rằng người đứng trước mặt chị mới đây thôi. Nụ hôn vừa dứt, con người ấy lại ôm siết lấy chị, ôm chặt đến mức khiến chị ngạt thở, muốn đẩy con người đó ra. Tại sao em cứ lẩn tránh anh? Tại sao cứ khiến anh phát điên như vậy hả Lành? Anh biết, em biết rất rõ rằng anh yêu em như thế nào mà Lành. Giọng nói nhẹ nhàng tha thiết đến mức khiến chị sẽ tan cõi lòng. Chị biết, chị hiểu tình cảm của anh dành cho chị chứ. Nhưng qua bao nhiêu sóng gió, niềm tin vào tình yêu trong chị đã không còn. Không phải chị không biết những chuyện anh đã làm cho chị, thậm chí mạng sống anh còn xem thường vì chị. Nhưng không hiểu sao, bản thân chị không vượt qua được cái bóng của quá khứ. Nhẹ nhàng đẩy anh ra, chị cúi đầu lặng lẽ về phía sau. Em xin lỗi. Em cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của anh. Em mong anh hãy hiểu cho em. Anh với em chỉ có thể là bạn. Xin lỗi anh rất nhiều. Nói xong, chị chậm rãi lướt qua người anh. Chợt cánh tay của chị bị giữ lại. Giọng nói u buồn của anh cất lên. Cho anh biết, lý do là tại sao? Chị không trả lời cúi đầu, nước mắt chậm chậm rơi xuống. Anh quay lại nhìn chị, rồi cũng buông dần cánh tay. Chị lao về phòng nhanh như tên bắn, vội vàng đóng sập cửa lại, rồi ngục xuống khóc nức nở. Còn anh thì bất lực ngồi rít thuốc ở chân cầu thang. Tại sao? Phải cho anh một lý do tại sao em lại nghĩ rằng em không xứng đáng. Tại sao chứ Lành? Nhóc Bin và Vu nuôi đứng trên lan can lầu 2 nhìn xuống chứng kiến tất cả. Hai bà cháu nhìn nhau thở dài mà không biết nên làm gì. Nhất là thằng nhóc, nó luôn ước mong chị sẽ làm mẹ nó, nhưng có lẽ ước mơ đó còn xa vời lắm. Sáng hôm sau, à được trang điểm kỹ càng và được đưa đến một căn phòng khác. À không nhìn thấy được gì bởi vì bọn người Trung Quốc kia yêu cầu phải bịt mắt à lại và bị trói chân tay. Ngồi đợi đến gần trưa thì có tiếng nói ồn ào. Đúng là bọn người Trung Quốc kia đến thật. Bọn chúng trao đổi gì đó rất nhiều, nhưng chết tiệt, à chỉ biết nghe tiếng Anh, còn tiếng Hoa thì đời nào à thèm học đến. Cũng đúng, bọn người mà à giao dịch toàn là bọn mafia các nước châu Âu, châu Mỹ, nên việc không biết tiếng Hoa là điều dễ hiểu. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, tiếng mở cửa vang theo là những tiếng giày lộc cộc bước vào. Ai chả hạng đẹp đấy, Ngộ cảm thấy thích à nha. Anh Phong à, cảm ơn đã tải Ngộ quá chu đáo. À Phong, cái tên này à đã từng nghe qua rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa nhớ được. Một tên bước lên quấn thêm khăn bịt miệng à, rồi tên người Hoa ấy như không đợi thêm lâu được. Khi cánh cửa đóng sầm lại, hắn liền lao đến giằng xé à. À chống cự không lại được hắn. À không nhìn thấy và cũng không thể làm gì được, nên đành buông xuôi cho hắn muốn làm gì thì làm. Hơn một tiếng giày vò à chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục gọi thêm hai người nữa vào đùa giỡn trên thân xác của à. Bọn hắn trao đổi bằng thứ tiếng Hoa à chẳng nghe được điều gì. Chúng thay nhau đè lên người à, thô tục mạnh bạo. Những cái quần nợ của bọn chúng to khủng khiếp, cứ liên tục tiến vào người à. Những tiếng cười sảng khoái dâm đãng, dơ nhớp, cứ như chúng là những con sói bị đói khát lâu ngày. Chúng chẳng bận tâm à như thế nào. Hết tên này rồi lại đến tên khác. Nước mắt à chảy ròng ròng, miệng vang tiếng cầu xin, nhưng bọn chúng không thèm để ý đến. Cô em khóc gì chứ, tận hưởng đi. Bọn anh đang làm cho cô em lên mây đấy. Nói cho bọn anh biết, bọn anh đã mua cô em ngày hôm nay. Cô em phải cùng bọn anh sướng thật sướng thì mới xứng đáng được số tiền bọn anh bỏ ra nghe chưa. Cô em ngon thật đấy, nhìn là cứ muốn thịt mãi thôi. Hay anh mua cô em luôn nhé. Chỉ cần mỗi ngày cho anh thịt cô em đều đều, cô em muốn cái gì cũng có. Những lời nói sơ bẩn liên tục thốt ra từ miệng của bọn chúng. Cứ như vậy suốt 4 tiếng, cho đến khi à quá mệt mỏi buông xuôi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mặc cho thân xác cứ nhấp nhô theo từng nhịp của bọn chúng, đến khi à tỉnh lại thì trời đã ngả về chiều. Trở về căn phòng cũ, toàn thân à đau nhức không nhấc nên nổi. Bằng cách nào à về được đây? Nhìn một loạt trên người, à đã được tắm rửa sạch sẽ. Có lẽ người của tên A Phong đã đưa à về đây. Trên bàn còn đặt một ly sữa nóng. Chị ở nhà anh suốt 3 ngày nay. Ngoài những lúc vui chơi cùng với nhóc Bin ra, thì chị đều trốn ở trong phòng. Tự nhiên chị cảm thấy một ngạt khi đối diện với anh. Tự nhiên chị lại muốn né tránh, và hình như chính anh cũng vậy. Sáng anh đi rất sớm, tối đến thì về rất muộn. Ở chung nhà, nhưng hầu như không hề chạm mặt nhau. Alo, cô Sáu à? Dạ vâng, con khỏe. Con đang ở nhà với nhóc Bin. Con lên đây được 3 ngày rồi cô ạ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net